Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 324, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ chiến thuật biến hóa. 2 giờ sau khi Innsbruck thị tân địch Quali sân bóng, người điên Lee cùng hắn tam sư quân đoàn nghênh đón đang tiến hành Euro vòng bảng thi đấu cái cuối cùng đối thủ Norway đội. Bởi trước liên tục chiến thắng Hy Lạp cùng Tây Ban Nha, đội tuyển Anh ở đang tiến hành trên Euro nhân khí tăng nhiều. Có thể chứa đựng 35,000 tên fan bóng đá tân địch Quali sân bóng khán đài không có chút hồi hộp nào. Địa chật ních, ngoại trừ người Anh cùng người Na Uy ở ngoài, cũng không có thiếu nước trung lập nhà cổ động viên trước tới chứng kiến người điên Lee toàn thắng. Thần thoại. Cuộc tranh tài này đối với Norway đội tới nói điểm số lớn thắng lợi mới có thể có hy vọng thăng cấp. Tứ kết, tuyệt đối được cho là tử chiến đến cùng. Bởi vậy huấn luyện viên trưởng lôi hết phái ra 4, 2, 3, 1 mạnh nhất đội hình. Mà đội tuyển Anh bởi Owen chờ 3 tên cầu thủ chủ lực thương thiếu. 17 tuổi tiểu tướng Daniel Sturridge quả nhiên được thủ phát cơ hội. Cao trung phong Crow thay phiên nghỉ. Ashley Young cùng Sturridge tạo thành song nhanh tổ hợp. James Milner bị đẩy lên trước eo vị trí. Hai bên phong phân biệt là Tottenham Hotspur thiên tài phi dực Alan Lennon cùng The Blue Chelsea thiên tài dâu câu. Tiền vệ trụ nhưng vẫn là đội trưởng David Beckham. Hàng hậu vệ cũng không có làm ra thay đổi. Mà Liverpool tuổi trẻ thủ môn Carson ngoài dự đoán mọi người địa thế thân phát huy vững vàng dâu. Hát thu được thủ phát cơ hội, ngoặc kép chấm chấm, ở đã bảo đảm ra biên tình huống. Người điên Lee đối với đội tuyển Anh đội hình ra sân tiến hành rồi đại thay phiên. Trước không có thu được ra trận cơ hội cầu thủ đều tiến vào danh sách lớn. Lúc trước từng có không ít người dự đoán đội tuyển Anh gặp cố ý thua bóng cho đội tuyển Tây Ban Nha. Chế tạo phiền phức, phỏng chừng bây giờ nhìn đến người điên Lee đội hình ra sân sau khi Aragonés cũng sẽ ý tưởng giống nhau. Bất quá đối với Norway đội tới nói muốn thu được tư cách thăng cấp vẻn vẹn là một phen thắng lợi là không đủ. Lôi hết đội bóng chỉ ít cần ở tân địch Quali sân bóng đạt được 4 cái bóng trở lên dẫn trước ưu thế mới có thể ở tiến vào thắng bóng trên áp chế Tây Ban Nha thăng cấp tứ kết. Có điều, đối mặt người điên Lee yêu cầu như thế hầu như cùng yêu cầu gầy yếu con kiến lật tung nặng mấy tấn. Voi không hề khác gì nhau. Cho tới bây giờ, ở người điên Lee cuộc đời huấn luyện viên bên trong hầu như không có đội bóng có thể ở trên người. Hắn đạt được quá 4 cái trở lên ghi bàn. Bình luận viên Setzer chậm rãi mà nói. 2 tháng liên tiếp tam sư quân đoàn đã sớm sớm thăng cấp. Bởi vậy cuộc tranh tài này đối với người Anh đến nói không có bất kỳ áp lực. Bọn họ cần thiết làm vẻn vẹn là thưởng thức thi đấu mà thôi. Innsbruck thị địa phương thời gian 20 giờ. Bức nước Đức danh còi phen đồ thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Trên người mặc màu đỏ đội phục đội tuyển Anh trước tiên mở bóng. Từ sân bóng tả đoan hướng về phải công. Trên khán đài hoan hô cùng tiếng ca lại một lần nữa vang vọng tân Tivoli Stadium. Ai cũng không có phát hiện. Huấn luyện viên Ý Donadoni vẻ mặt đau khổ xuất hiện ở tân địch Quali sân bóng trên khán đài. Đội tuyển Anh chiến thắng Norway nên không thành vấn đề. Cứ như vậy áo lam quân đoàn Italy sẽ không được không ở một phần tư vòng nó cao bên trong đối. Mặt người người sợ hãi tam sư quân đoàn. Donadoni hy vọng có thể khoảng cách gần quan sát đội tuyển Anh kỹ chiến thuật đấu pháp. Để có thể tìm tới khắc địch chế thắng biện pháp. Trận đấu bắt đầu không tới 10 phút. Trên sân bế tắc liền bị đánh vỡ. Có điều khiến tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là trước tiên đạt được ghi bàn cũng không phải mạnh mẽ đội tuyển Anh, mà là cùi bắp Norway. Tuy rằng bị Lý Thống Phạm đại lực dẫn, đồng thời tiềm lực cũng bị đông đảo nghiệp bên trong nhân sĩ xem trọng. Thế nhưng Chelsea tiểu tướng Mang Xiên trước mặt năng lực cùng thi đấu kinh nghiệm nhưng chân thực. Địa để tam sư quân đoàn cánh phải trở thành uy hiếp. Trên một hồi đá với Tây Ban Nha thi đấu bên trong Mang Xiên liền từng một lần bị Torres đánh nổ. May mà Lý Thống Phạm trước đó làm đầy đủ chuẩn bị để công thủ cân đối Liverpool hồn Gerrard đúng. Lúc phòng thủ, mới chưa từng xuất hiện vấn đề lớn. Thế nhưng ngày hôm nay thi đấu bên trong lần đầu ra sân tiền vệ phải Alan Lennon nhưng là một cái không thích về phòng thủ thuần tấn công hình cầu thủ. Không cách nào cho Mang Xiên cung cấp đầy đủ trợ giúp. Bởi vậy, thi đấu thứ 9 phân 30 giây. Norway đội liền thông qua bị lôi ha nhắc tới tiền vệ cánh trái vị trí mãnh Nam Riai một lần. Cánh phải mạnh mẽ đột phá. Tỉnh ăn Mang Xiên sau khi truyền vào trong. Cao trung phong keo lực ép John Terry đầu trì oanh môn đắc thủ. Bởi khoảng cách quá gần. Lần thứ nhất ở Euro bên trong đại biểu đội tuyển Anh ra trận thủ môn Carson đối mặt sút gôn không? Có biện pháp chút nào? 1-0. Norway đội đạt được dự liệu ở ngoài dẫn trước. Ngoặc kép chấm chấm. Mang Xiên một bên lỗ thủng bị Norway đội nắm lấy. Người điên ly nhất định phải mau chóng làm ra điều chỉnh. Trên một cuộc tranh tài bên trong thay thế bổ sung ra trận Gareth Barry hay là một cái lựa chọn tốt. Mất bóng sau khi, bình luận viên Setser cũng không vội vã. Thế nhưng Norway bình luận viên lại có vẻ cực kỳ kích động. Go! G-O-O-O-O-O-A-L! Keo! Chúng ta dẫn trước. Đây là đệ nhất hạt ghi bàn. Chỉ cần ở sau đó thi đấu người trung gian nắm như vậy phát huy. Lại đạt được 3 hạt ghi bàn cũng không phải việc khó. Norway! Cố lên! Sự thực chứng minh Norway bình luận viên phi thường thành công vì là nhà tiên tri thiên phú. Bởi vì ngay ở hắn hô to xong xuôi sau khi không tới 5 phút. Norway đội quả nhiên lần thứ 2 đạt được ghi bàn vẫn là cánh phải. Lần này đột phá Mang Xiên chính là Norway đội trước El Pedersen. Pedersen lợi dụng liên tục cao tốc 3 cái đảo chân động tác thoát khỏi Mang Xiên phòng thủ. Ép sát mặt đất đại lực cắt cỏ thức truyền vào trong. Thân cao 1m94 cao trung phong John Keo duỗi ra chân dài to hướng về Carson tấn công phương. Hướng ngược đẩy bắn, quả bóng tiến vào lưới. 2-0, go, go, G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- tể gác ở đồ tể giá trên chọc vào một trường tai đao nhọn. Lợn béo như thế ầm ĩ hét lên. Thứ hai ghi bàn. Chúng ta muốn sáng tạo kỳ tích. Thượng đế, chúng ta không chỉ muốn thăng cấp tứ kết, còn muốn đánh vỡ người điên ly thần thoại bất bại. Mà vẫn không vội không nóng nảy nước Anh. Bình luận viên xét sơ thì lại rốt cục có chút sốt ruột. Đối mặt Norway như vậy đội bóng, đội tuyển Anh bắt đầu thực sự là một cơn ác mộng. Để này cơn ác mộng mau mau kết thúc ba. Trên khán đài, vẫn chăm chú quan sát thi đấu tiến hành Italy chủ soái Donadoni ở máy vi tính sách tay của mình. Trên ký rất nhiều thứ. Mang xiên là đội tuyển Anh nhược điểm. Điểm này kỳ thực mỗi người đều biết. Thế nhưng trước người điên ly đối với điểm này bảo vệ rất tốt. Vì lẽ đó đội tuyển Hy Lạp cùng đội tuyển Tây Ban Nha đều không có nắm lấy cơ hội. Ở phương diện này Donadoni kỳ thực thật sự rất khâm phục người điên ly. Thế nhưng, vừa Norway đội biểu hiện cho Donadoni cảnh tỉnh. Nhược điểm chính là nhược điểm. Bất luận bảo vệ thật tốt. Chỉ cần lại một lần sai lầm liền đầy đủ chí mạng. Lấy Norway đội lực công kích cũng có thể tại đây một bên mở ra chỗ hổng. Như vậy Italy có phải là cũng có thể ở phương diện này làm văn đây? Coi như đến thời điểm người điên ly gặp lại một lần nữa cử đi năng lực càng mạnh hơn Zera đến. Phòng thủ, đều sẽ có lỗ thủng chứ. 2-0 điểm số tuy rằng có chút lớn. Thế nhưng đối với tân địch Wally sân bóng trên khán đài nước Anh fan bóng đá tới nói còn ở vào có. Thể nhịn được giai đoạn. Bởi vì, vào lúc này thi đấu mới trôi qua 20 phút không tới. Dựa vào tam sư quân đoàn cường hãn lực công kích cùng chủ soái người điên ly khủng bố trường thi. Năng lực chỉ huy, muốn nghịch chuyển cũng không phải là không có khả năng. Mà sự thực chứng minh nước Anh fan bóng đá tự tin cũng không phải là không có đạo lý. Rất nhanh, ở bao phủ toàn trường God Save the Queen kích gian làn điệu bên trong. Đội tuyển Anh dựa vào đội trưởng David Beckham đá phạt hòa nhau một thành. Này đã là David Beckham ở đang tiến hành Euro 3 cuộc tranh tài bên trong đánh vào thứ 3 bóng. Cũng là đệ nhị hạt đá phạt trực tiếp. làm một tên tiền vệ trụ. Beckham ở xạ thủ bảng trên xếp hạng dần dần đã vượt qua David Villa, Torres, mọi người, chỉ đứng sau đội hữu Michael Owen 4 bóng. Như vậy hừng hực trạng thái làm cho tất cả mọi người hạ phá kính mắt. Thời khắc mấu chốt, vẫn phải là dựa vào đội trưởng. 2-1, như vậy điểm số để Norway bình luận viên ai thán. Đây thực sự là quá tệ. Muốn thăng cấp, chúng ta chỉ ít còn muốn lại tiến vào 3 cái bóng. Chuyện này, có khó khăn. Ngoặc kép chấm chấm. Đội tuyển Anh dựa vào Beckham ghi bàn đoạt về một bóng sau khi ai cũng cho rằng thi đấu đem muốn trở về tranh sản quỹ đạo. Ai biết vừa lúc đó đột nhiên xảy ra dị biến phút thứ 35. Norway đội thu được trước sân vùng cấm phía bên phải đá phạt. Đối mặt bên trong vùng cấm đông đảo đội hữu tiếp ứng. Trước El Pedersen ngoài dự đoán mọi người mà đem bóng đá hoành đánh trúng đường. Liverpool mãnh nam Riyad ở bên ngoài vùng cấm hình cung phụ cận thắng trận nộ bắn. Quả bóng như là phẫn nộ đạn pháo như thế bắn ra. Nện ở bên trong vùng cấm đội tuyển Anh cầu thủ hậu vệ trên người sản sinh một cái rõ ràng biến. Hướng, gào, không, lại là măng xiên. Tên tiểu tử này lẽ nào là đội tuyển Anh ác mộng chi nguyên sao? 3 cái mất bóng đều cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Thượng đế, mau để cho hắn ở đây trên biến mất 3. Xét sơ thống khổ rên rỉ lên. Mà Norway đội bình luận viên. Vị lão huynh này cảm thấy ở tiếp tục như vậy trái tim của chính mình sắp không chịu được. Mãi cho đến hiệp 1 kết thúc. Điểm số vẫn duy trì đến 3-1. Norway đội ngoài dự đoán mọi người địa ở tân địch Quali sân bóng tạm thời dẫn trước mạnh mẽ đội. Tuyển Anh, lôi hết đánh mạnh măng xiên này một bên bố trí chiến thuật thu được kỳ diệu. Sau 15 phút, hai đội bóng thay đổi một bên tái chiến. Người điên Lee cũng không có tiến hành thay đổi người điều chỉnh. Có điều đội tuyển Anh các cầu thủ nhưng từng cái hồng con mắt này khác nào nhìn thấy kẻ thù giết cha tên côn đồ. Trên sân cục diện ở hiệp 2 thay đổi bất ngờ. Alan Lennon cùng dâu câu hai cái đường biên sống. Ashley câu cùng măng xiên đối mặt Norway đội đánh mạnh triển khai không chút do dự mà phản kích. Đặc biệt là tiểu tướng măng xiên. Tuy rằng ở phòng thủ một mặt bị Riyad xem là cái sang. Thế nhưng xuyên vào kiến tạo thời điểm nhưng cùng Alan Lennon phối hợp hiểu ngầm ngạch. Đem Norway đội hậu vệ cánh trái Pháp Gen đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trên khán đài, Donadoni xem lông mày nhảy lên. Tuy rằng không có thay đổi người. Đại sư người điên ly ngón này lấy tấn công làm phòng thủ bố trí chiến thuật nhưng dễ như ăn cháo. Địa khắc chế Norway đội thế tiến công. Đem so sánh trước sân Riyad. John Kel cùng Pedersen chờ xuất sắc cầu thủ. Norway đội hàng hậu vệ thực sự là không ra hồn. Nhưng luận năng lực cá nhân 4 tên hậu vệ bên trong thậm chí không có một cái so với được với. Măng xiên. Nếu măng xiên đều sẽ bị lôi hết xem là nhược điểm. Như vậy lấy đội tuyển Anh vượt qua Norway đội gấp mấy lần dũng mãnh lực công kích. Chỉ cần không còn xem hiệp 1 như vậy bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Norway đội trên hàng hậu vệ 4 người mỗi một cái đều là nhược điểm. Rất đơn giản chiến thuật điều chỉnh. Nhưng có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ công năng. Xem tới đây, Donadoni thu về máy tính sách tay xoay người sớm rời sân. Như quả không ngoài dự đoán, đội tuyển Anh rất nhanh sẽ có thể ghi bàn. Tuy rằng Donadoni dẫn dắt đội tuyển Italy thành tích không hiện ra. Thế nhưng lần này so sánh thi đấu tình thế phán đoán còn là phi thường chuẩn xác. Sau khi hắn rời đi không lâu đội tuyển Anh liền ngay cả kết nối với diễn ghi bàn biểu diễn. Phút thứ 50, Daniel Sturridge nhận được Lennon diệu truyền sau điểm đánh đầu ghi bàn. 2-3, phút thứ 57, Ashley Young tiếp Beckham chọt khe bóng phản Việt vị thành công. Thoảng qua thủ môn đẩy bắn kẽ hở. 3-3, phút thứ 64. Dâu câu ở vùng cấm bên trái khoảng cách khung thành xa 40m nơi đánh ra một cước quỷ dị. Siêu phẩm đường vòng cung. 4-3, phút thứ 78. David Beckham mở ra phạt góc. Steven Taylor đầu chùy đắc thủ. 5-3, đội tuyển Anh, đánh điên rồi.